C7100, định vị là máy ảnh gia đình. Viên Tiểu Ý bị sự kiện lần này ảnh hưởng, hình tượng đã không phù hợp với định vị sản phẩm mới của chúng ta nữa, nhất định phải đổi người. Mấy người bên phía mảng sự kiện cũng phụ họa. Đúng thế, nhưng tôi cho rằng chuyện đổi người cần phải xử lý một cách nhẹ nhàng và trì hoãn xử lý. Dù gì thì tin tức trong giới giải trí đang thay đổi nhanh chóng. Lần này tin xấu của Lâm Lạc Chi bị lộ, bên nào cũng đổ dồn sự chú ý vào drama cuộc sống của gia đình Viên Tiểu Ý và Lâm Lạc Chi. Chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Giám đốc sản xuất gật đầu, thấy Chu Phi ngồi ở góc có vẻ xuất thần bèn hỏi. John, quan điểm bên phía Gia Bách các cô như thế nào? Chu Phi hơi ngơ ra, nhận thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình. Cô suy nghĩ trong chốc lát rồi nói. Chuyện xảy ra bất ngờ, phía Viên Tiểu Ý tạm thời không liên lạc được. Cá nhân tôi đồng ý với ý kiến hoãn xử lý. Mọi người chờ cô nói tiếp. Cô nhìn sổ tay, giải thích. Trên đường tới đây, tôi đã tìm hiểu những trường hợp tương tự trong giới giải trí. Những minh tinh dùng vẻ ân ái để thiết lập vị trí trong giới như Viên Tiểu Ý và Lâm Lạc Chi. Một khi hôn nhân có dạn vỡ, công chúng nhất định sẽ truy tìm những dấu vết nhỏ trước đây. Đối với tin nóng lần này, Gia Bách chúng tôi không nhận được tin nội bộ gì cả. Hiển nhiên, truyền thông Si đã có chuẩn bị. Hơn nữa còn không có ý định giải quyết trong hòa bình. Như vậy chúng ta phải suy xét, xem chuyện Lâm Lạc Chi ngoại tình đã kết thúc bằng tin nóng này chưa, hay đây chỉ là bắt đầu. Nếu truyền thông Si còn nhiều tin nóng hơn nữa, hoặc công chúng tìm ra dấu vết gì trong những chương trình tống nghệ trước đây, thậm chí liên quan đến nhân phẩm của Viên Tiểu Ý, chúng ta sẽ điều chỉnh phương án đối phó phù hợp. Chu Phi nói tiếp, ngược lại, nếu Viên Tiểu Ý không hề biết Lâm Lạc Chi ngoại tình, cô ta hoàn toàn đứng ở góc độ người bị hại. Nếu Giang Tinh chúng ta thu lại quyền đại diện của cô ta trước, thì có phải sẽ khiến công chúng cảm thấy Giang Tinh quá tuyệt tình? Có người phản bác. Dù Viên Tiểu Ý đứng ở góc độ nào, thì sau vụ ngoại tình này, cô ta đương nhiên không phù hợp với định vị máy ảnh gia đình nữa. Chúng ta cũng chỉ vì phục vụ sản phẩm, sao lại nói đến chuyện tình nghĩa chứ? Cho nên tôi mới đồng ý trì hoãn xử lý. Người đại diện có thể đổi, nhưng tôi cho rằng không nhất định phải nóng vội như vậy. Nếu chuyện này không diễn biến xấu nữa, độ hot cùng lắm chỉ kéo dài 2-3 ngày. Sự chú ý của công chúng sẽ bị những sự kiện khác rời đi. Đến lúc đó chúng ta lặng lẽ thu hồi truyền tin, tin rằng phản ứng của công chúng sẽ hòa hoãn hơn nhiều. Giọng Chu Phi nhẹ nhàng, nói từng chữ rõ ràng, thứ tự mạch lạc. Đợi cô trình bày xong quan điểm của mình, mọi người liền bắt đầu xì xào thảo luận. Sắc mặt cô bình tĩnh, nhưng thực tế trong lòng cô đang rất hoảng. Hơn nữa, cô mơ hồ cảm thấy hình như có chỗ nào đó không thỏa đáng. Sau khi bàn luận xong, giám đốc sản xuất giải quyết dứt khoát. Việc cấp bách hiện giờ là bỏ kế hoạch tuyên truyền đại diện đã sắp xếp trước đó, thu hồi toàn bộ poster và quảng cáo đã tung ra. Nếu chưa ra thì giải ước. Còn những đàm phán chưa ký hợp đồng thì bên phía Lisa xử lý cho tốt. Về tuyên truyền trên Internet, những bài đã đăng thì không cần gỡ, nhưng những bài sau cũng đừng đăng nữa. Phải theo sát tình hình liên lạc bên phía Viên Tiểu Ý. Việc chọn và giải ước đại diện phải có kết quả trong ngày hôm nay. Còn việc có niêm yết C7100 đúng hạn được không? Giám đốc Lý, bên đó hãy viết một bản báo cáo tính khả thi. Trong vòng hôm nay nộp lên cho tôi, cần nhanh chóng nộp những thứ này cho Tổng Giám đốc Trần. Trong chuyện này, chúng ta phải thật chú ý tới động thái kế tiếp. Sau khi đổi người đại diện xong, thì chuẩn bị niêm yết sản phẩm đúng hạn, nhưng phải xử lý thật nhẹ nhàng. Mọi người đồng loạt nhất trí. Dự hội nghị xong, Chu Phi phải chạy về Gia Bách. Trên đường tới Gia Bách, Chu Phi luôn tự hỏi liệu làm vậy có đúng hay không. Gia Bách cũng đang vội thu thập tin tức, chú ý mọi động tĩnh. Lúc Chu Phi vừa quay lại từ Giang Tinh, một email vừa mới được gửi lên nhóm PR online. Cô đọc kỹ, thấy báo cáo phân tích ekip Viên Tiểu Ý ở trang cuối cùng. Cô dừng lại một chút, sau đó lên mạng tìm kiếm, rồi đến văn phòng nhóm PR online. Toa Toa, nguồn báo cáo ekip Viên Tiểu Ý có tin được không? Toa Toa chào mắt, chỉ cô gái ở sau lưng mình. Cô hỏi cô ấy đi. Tiểu Ngư, John tìm kìa, cô nói chuyện tài liệu của Viên Tiểu Ý với cô ấy nhé. Cô gái trẻ tuổi quay lại, thấy Chu Phi, ngoan ngoãn chào hỏi. Chào chị John. Chu Phi không có thời gian hàn huyên, chỉ hơi gật đầu rồi đi thẳng vào chủ đề. Chị xem email, thấy em nhắc tới trong báo cáo là Viên Tiểu Ý có qua lại với đạo diễn Trương Hoa, hơn nữa còn rất có thể nhận vai nữ chính trong phim mới của Trương Hoa sao? Tin tức này từ đâu ra, có thể tin được không? Tiểu Ngư chắc chắn gật đầu nói, Đáng tin ạ. Chu Phi nghi ngờ. Nhưng trước đây và thậm chí cả bây giờ, trên mạng đều chưa có bất kỳ tin tức gì cả, tiếng gió cũng không có. Tiểu Ngư bất giác gãi đầu, hơi ấp úng. Chị John, tin này thật sự tin được. Thấy Chu Phi vẫn mang vẻ không có câu trả lời hợp lý sẽ không bỏ qua, cô bé rối rắm một lát, sau đó cúi đầu lắc lư. Chị John, chuyện này em mới chỉ có nói với chị ta thôi, nhưng chị nhất định phải giữ bí mật cho em nhé. Cô bé nhìn quanh, rồi lấy một bản photo tài liệu khai báo nhân sự từ trong ngăn kéo. Trương Tiểu Ngữ, nữ, 22 tuổi, Đại học Truyền thông Bắc Kinh. Chu Phi đọc lướt qua hơn 10 dòng, cuối cùng dừng lại ở cột người thân. Trương Hoa, quan hệ với bản thân, cha, con gái. Trong mắt cô lóe lên chút kinh ngạc. Vì sao con gái của Trương Hoa lại muốn tới làm việc ở một công ty BI nho nhỏ, thể nghiệm khó khăn trong dân gian sao? Đương nhiên, việc cấp bách hiện tại không phải đi tò mò chuyện này. Chu Phi nói lời cảm ơn, sau đó nhanh chóng trở lại chỗ của mình. Trương Hoa là đạo diễn, từng đoạt giải thưởng nổi tiếng trong giới. Ra phim rất ít, nhưng bộ nào cũng là tinh phẩm, đến nay chưa từng thất thủ. Ông ta từng quay một bộ phim điện ảnh có tên Cố Nhân, thành công đẩy Quý Thiên Trạch lên ngai vàng ảnh đế. Viên Tiểu Ý đã lâu không có tin tức bí mật tiếp xúc với ông ta, lại rất có khả năng nhận vai chính của phim mới. Chu Phi xem kỹ tài liệu về ekip của Viên Tiểu Ý một lần nữa. Trước đây, Viên Tiểu Ý là thanh y tuyến một của giới truyền hình. Dù cô ta từng đóng điện ảnh, nhưng đều là nhân vật nữ hai, nữ ba. Thỉnh thoảng lên nữ một thì cũng chỉ làm trang trí cho Lam chủ. Doanh thu phòng vé không nhiều. Có thể thấy, trọng tâm sự nghiệp đặt vào mảng truyền hình. Nhưng vào tháng trước, ekip của cô ta thay máu nhân sự. Quản lý đứng mũi chịu sào cũng thay đổi. Quản lý mới là Trần Mẫn Khang. Trước Viên Tiểu Ý, Trần Mẫn Khang chỉ mới theo ba nghệ sĩ, cả ba đều có địa vị trong giới. Nhưng Trần Mẫn Khang làm người khiêm tốn, rất ít lộ mặt, bình thường cũng không tham gia mấy buổi tụ họp của quản lý các nghệ sĩ nổi tiếng. Báo cáo của Trương Tiểu Ngư trình bày hết sức tường tận, liệt kê nhiều sự kiện lớn trong showbiz mà Trần Mẫn Khang từng xử lý, mà sự kiện nào cũng ảnh hưởng trực tiếp đến các nghệ sĩ. Chu Phi có linh cảm, chuyện Lâm Lạc Chi ngoại tình bị lộ lần này có Trần Mẫn Khang đứng sau giật dây. Viên Tiểu Ý có khả năng sẽ không chịu quá nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Phim mới của Hoa Trương sắp quay, anh ta sẽ không để Viên Tiểu Ý xảy ra chuyện. Trước mắt, Viên Tiểu Ý, Lâm Lạc Chi và Tiểu Tam đều chưa đưa ra bất cứ lời thanh minh nào, hướng gió dư luận xoay chiều liên tục. Vào thời điểm này, phe lên án ngoại tình và Tiểu Tam chiếm đa số. Ngoài ra còn một bộ phận nhỏ bi ai, nói gì mà không tin vào tình yêu nữa. Một số thì không biết lấy tin tức từ chỗ nào, tuyên bố bọn họ đã đường ai nấy đi từ lâu. Chu Phi suy nghĩ một lát, mở hồ sơ rồi bắt đầu viết gì đó. Chuyện sang đến buổi chiều, một hãng thức uống sức khỏe nào đó mời đôi vợ chồng này làm đại diện đã hoàn toàn giúp mọi hoạt động quảng bá liên quan. Cũng không còn cách nào, công ty thức uống này là công ty thương mại cổ phần, cổ đông nhạy cảm, gió vừa thổi cỏ lay là giá cổ phiếu đã kéo nhau rớt xuống. Sau ra, công ty niêm yết giá như Giang Tinh, chậm chạp chưa lựa chọn mà chịu ảnh hưởng khá nhỏ, còn có thời gian trì hoãn xử lý. Chu Phi bận rộn nhiều việc, Giang Triệt cũng thế, chỉ lúc ăn cơm tối anh mới có thời gian gọi điện thoại cho Chu Phi, nói tối nay mình phải họp, rất có thể khuya mới về, bảo cô chờ ở công ty một lát. Chu Phi hỏi, cuộc họp về chuyện đổi người đại diện sao? Đúng vậy. Chu Phi nhìn báo cáo mình vừa viết xong, thỉnh thoảng lại lướt Weibo xem Viên Tiểu Ý có hồi đáp gì không, trong lòng luôn cảm thấy sắp có thông báo đến. Cô không nhịn được, nêu quan điểm của mình cho Tiểu E, hỏi Tiểu E thấy thế nào. Tiểu E suy nghĩ một chút. Ron, chị cũng biết là làm công ty quan hệ công chúng bây giờ, phần lớn chỉ đảm nhiệm việc thi hành, chúng ta có rất ít quyền phát biểu hay đưa ra quyết sách. Tuy nay Giang Tinh được Tổng Giám đốc Giang và Tổng Giám đốc Trần lãnh đạo, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ cân nhắc dựa trên lợi ích của công ty. Đối với sự kiện lần này, đổi người đại diện tuyệt đối là phương án hạ tổn thất xuống mức thấp nhất. Nói thật, nhận tiền lương quan hệ công chúng, chị cảm thấy có nhất thiết phải mạo hiểm đi đề nghị một phương án đầy nguy cơ không? Chị bây giờ là bạn gái Tổng Giám đốc Giang, nếu phán đoán của chị có sai lầm, khiến Giang Tinh chịu tổn thất, Giang Tinh sẽ nhìn nhận chị như thế nào đây? Tiểu E vẫn khuyên cô tốt nhất không nên mạo hiểm. Phương án xử lý trước mắt rất an toàn, cho dù sau này có chuyển biến gì, Gia Bách bọn họ sẽ làm PR cho bên ngoài cũng coi như không công không tội. Chu Phi suy nghĩ cả buổi, càng gần tới thời gian họp, loại cảm giác cơ hội trong lòng cô càng thêm mãnh liệt. Giang Triệt nói hội nghị bắt đầu vào lúc 7 rưỡi tối. 7 giờ, Chu Phi còn ở lại Gia Bách Tăng Ca. Cô nhìn đồng hồ, bỗng dưng đứng phát dậy, đi tìm Trương Tiểu Ngư, sau đó cầm túi, vội vã ra cửa. Đang giờ cao điểm, quãng đường tới Giang Tinh vốn rất ngắn, nhưng thời gian lại bị trì hoãn đến tận lúc hội nghị bắt đầu. Chu Phi hết cách, chỉ đành điện thoại cho Giang Triệt. Gọi đến cuộc thứ ba, Fiola mới cảm thấy có chỗ nào không đúng, đưa điện thoại vào trong phòng họp. Giang Triệt tỏ ý hội nghị tạm dừng, ra ngoài phòng họp nhấn nút nghe. Chu Phi nói ngay vào điểm chính. Giang Triệt, có thể cho em tham gia hội nghị không? Em biết không hợp quy định, nhưng em có chuyện quan trọng muốn nói. Em đang ở đâu? Em đến dưới lầu rồi. Giang Triệt dừng một chút. Được, bảo Fiola dẫn em vào. Chu Phi chạy gấp cả đường nên thở dốc. Cô chỉnh trang lại trong thang máy, sau đó hít thở sâu nhiều lần. Dưới sự dẫn dắt của Fiola bước vào phòng họp. Tham dự buổi họp này toàn là lãnh đạo công ty. Trần Tinh Vũ chưa về, Giang Triệt ngồi ở vị trí chủ trì. Chu Phi nhìn thẳng vào mắt anh. Giang Triệt gật đầu với cô một cái. Trong lòng Chu Phi yên tâm không ít. Cô lấy USB đã chuẩn bị từ trước, nói thẳng. Chào mọi người, tôi là IM, tổ T7 của Gia Bách, cũng là người phụ trách PA cả năm của Giang Tinh, John. Tôi phải nói lời xin lỗi với mọi người. Buổi sáng tới họp ở Giang Tinh, tôi đã đưa ra đề nghị không thích đáng. Bây giờ tôi đến đây là vì muốn sửa chữa sai lầm này. Giang Triệt nhìn cô. Em nói đi. Tôi đề nghị không nên chấm dứt hợp đồng đại diện với Viên Tiểu Ý, mà định vị lại C7100. Thay vì định vị C7100 như máy ảnh gia đình, tốt hơn là so sánh nó với những máy ảnh micro đơn giản nổi tiếng trong giới idol mạng trong 2 năm gần đây. Lấy công năng quay chụp vlog siêu rõ, làm sharing ball để quảng cáo lại. Chu Phi nói xong, trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Tai Chu Phi chỉ nghe thấy tiếng tim mình nhảy bình bịch, không hiểu tại sao vẻ mặt và phản ứng của các lãnh đạo công ty đang ngồi ở đây không giống như cô mong đợi, dường như không quá kinh ngạc. Khoảng 30 giây trôi qua, Fiona được Giang Triệt tỏ ý, dẫn Chu Phi tiến lên. Giang Triệt lùi xuống ở một chỗ bên trái, thản nhiên nhìn về phía Chu Phi. Tiếp tục. Đứng trước chỗ chủ vị Giang Triệt vừa nhường cho, mười mấy cặp mắt đều tập trung trên người cô, bàn tay cầm bút chuyển trang của Chu Phi khẽ run, còn không ngừng toát mồ hôi. Đây là bốn loại máy ảnh phổ biến nhất trên thị trường idol mạng mà tôi đã tổng hợp, được các beautiful blogger, vlog trong và ngoài nước khuyên dùng. Hãy xem sản phẩm mới C7100 của chúng ta. C7100 có ngoại hình đẹp, tinh tế, dễ sử dụng, lại quay chụp mượt mà, rất thích hợp mang theo bên người. So giá cả trên thị trường, dù không có ưu thế rõ ràng nhưng cũng không có bất lợi. Đây là điểm mạnh quan trọng để tham khảo, được nhóm dự án đưa ra khi ban đầu định vị nó là máy ảnh gia đình. Nhưng điều này cũng có thể áp dụng cho việc định vị nó như một máy ảnh hành trình nhỏ gọn. Độ dài tiêu cự và khẩu độ lớn của C7100 đã có thông số kỹ thuật tương đối cao trong các loại máy ảnh thẻ nhớ. Việc hợp tác độc quyền với HAK cũng cho phép chúng ta chiếm một lợi thế không thể sánh được trong thị trường máy ảnh thẻ nhớ về khả năng chụp ảnh siêu nét. Định vị máy ảnh gia đình trước đây rất chính xác, nhưng nếu thay đổi định vị ban đầu, phối hợp với kế hoạch quảng bá mới và điểm nóng về vụ ly hôn của Viên Tiểu Ý, tôi nghĩ nó sẽ cho hiệu ứng ra mắt tốt hơn, cũng phù hợp hơn với hình ảnh thương hiệu của chúng ta. Ly hôn? Có người không nhịn được hỏi. Chu Phi mím môi, liếc thời gian ở góc phải máy tính. 8 giờ 31 phút. Cô bỗng lấy điện thoại ra, làm mới Weibo trước mặt mọi người. Viên Tiểu Ý viết: một lần không chung thủy, trăm lần không dung thứ. Thời gian đang là vừa xong. Trong lòng Chu Phi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lưng cũng toát một lớp mồ hôi lạnh. Cô hướng màn hình điện thoại về phía mọi người, bình tĩnh nói. Viên Tiểu Ý đáp lại rồi. Fiola cũng ở trong phòng họp thông báo, mọi người lập tức biết nội dung Viên Tiểu Ý đáp lại. Chu Phi nói nhanh hơn. Tháng trước, Viên Tiểu Ý vừa thay quản lý mới. Quản lý mới là Trần Mẫn Khang, trước đây từng một tay nâng đỡ Bùi Diệp, Quắc Hiết, Phùng Mẫn Thư. Bùi Diệp ngoái đầu cười một tiếng trên thảm đỏ. Phùng Mẫn Thư mài kiếm 7 năm. Những sự kiện xoay mình trong showbiz này đều do Trần Mẫn Khang tự tay lên kế hoạch. Trần Mẫn Khang nghỉ ngơi 5 năm, giờ lần nữa rời núi đảm nhiệm chức quản lý cho Viên Tiểu Ý. Theo tin tức nội bộ của Gia Bách, anh ta đã giúp đỡ Viên Tiểu Ý tiếp xúc với Trương Hoa, rất có thể nắm vai nữ chính trong phim mới của Trương Hoa. Viên Tiểu Ý làm thanh y nhiều năm, đã đứng chỗ cao rồi,

xưng anh em với một đám con nhà giàu, giúp Viên Tiểu Ý lấy được không ít hợp đồng đại diện và tài nguyên điện ảnh. Mạnh Vi Vi nói hồi lâu thì chợt nhớ ra gì đó, hỏi Chu Phi. Diêm Thiếu Tung còn nói tài nguyên ở Giang Tinh là quản lý giúp cô ta lấy được, bạn trai cậu không nói gì à? Thấy phản ứng của Chu Phi, cô ấy lại lẩm bẩm. Có lẽ không liên quan đến bạn trai cậu, chắc là Diêm Thiếu Tung ăn nói bậy bạ rồi. À, nghĩ lại thì chắc Diêm Thiếu Tung nói bậy thật rồi, anh ta cứ rượu vào là tính quắc lác. Viên Tiểu Ý nhìn qua không giống người mưu mô như vậy. Nếu cô ta ngoại tình với quản lý từ trước, sao Lâm Lạc Chi bỏ qua cho cô ta dễ dàng thế được? Dù gì thì bây giờ danh tiếng Lâm Lạc Chi đã mất hết, vậy nhất định phải lên mạng sâu xé nhau ấy chứ. Chu Phi vẫn mím môi, không nói gì, đũa cũng dừng gắp thức ăn. Lúc trước, cô cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nếu sâu chuối những tin tức của Mạnh Vi Vi, dường như có một số chuyện trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Vậy là Giang Triệt đã biết ngay từ đầu. Buổi tối, Mạnh Vi Vi lái xe đưa Chu Phi về nhà. Trong thời đại Internet, sự nổi tiếng đi liền với lợi nhuận. Chỉ với hai video trang điểm gặp vận, Mạnh Vi Vi đã kiếm lời mấy triệu trong vòng vài tháng. Share và khen bài viết Weibo gốc, thậm chí quảng cáo giữa live stream, tất cả đều có giá niêm yết rõ ràng. Shop online bỗng nổi tiếng, doanh số bán hàng cũng tăng gấp mấy lần. Mạnh Vi Vi mua một chiếc mini vô cùng phù hợp với kiểu sát thủ đường phố gặp khó khăn trong việc đậu xe như cô ấy. Chờ Chu Phi xuống rồi, Mạnh Vi Vi lại nhanh chóng lái xe rời đi, vội vã đến với cuộc hẹn kế tiếp. Chu Phi nhìn bóng xe Mạnh Vi Vi dần biến mất, thoáng chốc thấy có chút hâm mộ tính cách phóng khoáng của cô ấy. Lúc Chu Phi về đến nhà, Giang Triệt vẫn chưa về. Cô gọi điện thoại cho Giang Triệt, anh nói anh vẫn còn ở công ty, chắc sẽ về rất trễ, bảo cô đi ngủ trước. Đang còn sớm, Chu Phi lại xuống lầu, sang siêu thị gần đó để mua một bó cải xanh nho nhỏ, mấy quả trứng gà và thêm cả tôm tươi, nhờ người ta sơ chế hộ. Về đến nhà, cô liền vào phòng bếp, vo gạo sạch sẽ rồi bỏ vào nồi cơm điện nhỏ, đong nước để chế độ nấu nhừ. Sau đó ướp tôm cho hết tanh, đập ba quả trứng gà, khuấy đều, nêm gia vị, thêm nước rồi hấp. Đợi trứng sắp đông thì cẩn thận xếp tôm nõn lên. Chu Phi biết nấu ăn, nhưng công việc ngày càng bận rộn, số lần cô vào bếp cũng ít dần. Nghĩ lại thì từ khi dọn đến ở với Giang Triệt, cô chưa nấu cho anh bữa nào, ngay cả bữa sáng cũng chưa. Trước khi đi ngủ, cô nêm cháo trắng, cho cải xanh vào, thêm một lượng nước sôi để nguội vừa phải, rồi tiếp tục để ở chế độ nấu nhừ. Cô để lại lời nhắn cho Giang Triệt, bảo anh ăn khuya một chút rồi đi ngủ. Tối nay, Chu Phi ngủ không yên giấc, luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Hôm sau thức dậy, Chu Phi phát hiện bên cạnh không có người. Vén chăn lên, bên trong lạnh ngắt, không có dấu hiệu người từng nằm. Cháo cải để trong bếp đã đặc đến nỗi quấy không nổi, nấu thêm chút nữa chắc sẽ thành cơm. Món trứng chưng tôm trên bàn cũng lạnh như băng, nguyên si chưa được đụng tới. Cô tắt nồi, trong lòng có chút hụt hẫng. Từ khi chuyển đến biệt phủ Giang Tinh, cô bắt đầu không chen chúc trên tàu điện ngầm để đi làm nữa. Dù trở lại Gia Bách, Giang Triệt cũng lái xe đưa cô đến Gia Bách, rồi mới đến Giang Tinh. Đã lâu không đi tàu điện ngầm, sự chật hẹp và chen chúc vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Chu Phi cầm tay vịn, đưa túi sách ra trước, gọi điện thoại cho Giang Triệt. Cố chấp gọi ba cuộc, Giang Triệt đều không nghe, cô lại gọi cho tổng trợ lý. Người nghe là Benny, trợ lý được tuyển dụng cửa sau vào mùa xuân năm nay. Cô ta là cháu gái của Lý Đồng, mới tốt nghiệp năm nay, được xếp cái danh trợ lý tổng giám đốc Giang Tinh, coi như là nạn vàng cho công việc. Sau chuyện Đường Nguyệt Viện lần trước, Trần Tinh Vũ rất không hài lòng với Lý Đồng, nhưng mà từ đó về sau, Lý Đồng lại rất an phận, không làm chuyện xấu gì nữa. Cháu gái ông ta đi cửa sau, dù gì cũng phải cho ông ta chút thể diện. Nói chính xác thì Benny còn chưa phải trợ lý của Giang Triệt, chỉ có thể coi là trợ lý của tổng trợ lý Fiona. Ba ngày đánh cá thì hết hai ngày phơi lưới. Thái độ làm việc như vậy, nể cô ta nào cháu gái của Lý Đồng, nên Fiona mới nhịn hết mấy ngày. Xin chào, tổng trợ lý của Giang Tinh xin nghe. Tôi là John, tôi tìm tổng giám đốc Giang. Chu Phi không biết nhiều về những trợ lý khác của Giang Triệt, nghe giọng không phải của Fiona, giọng điệu hơi xa cách. Xin hỏi cô có hẹn trước không? Tâm trạng của cô không được tốt, hỏi ngược lại. Bây giờ tôi gọi cho anh ấy còn cần phải hẹn trước sao? Xin hỏi cô là ai? Benny cảm thấy người phụ nữ này cực kỳ giống với những cô bạn giường dây dưa ông chủ không ngớt trong tivi, lập tức lạnh giọng. Nếu không có hẹn trước thì tôi cúp máy đây. Vừa nói xong, cô ta lập tức cúp điện thoại. Đúng lúc cô ta cúp máy, Fiona quay trở lại. Thấy động tác cúp máy của cô ta, thuận miệng hỏi. Vừa nãy có ai gọi đến à? Benny vô thức phủ nhận. Không có. Fiona như có điều suy nghĩ, nhưng không nói gì thêm, chỉ gật đầu một cái rồi dặn dò. Tối qua Tổng Giám đốc Giang ngủ lại văn phòng. Lát nữa tôi còn đi họp. Nếu Tổng Giám đốc Giang có gọi vào, thì cô nhớ chuẩn bị cà phê. Chỉ thêm một viên đường thôi nhé, không cần thêm kem béo đâu. Vâng. Tối qua Giang Triệt ở lại trung tâm nghiên cứu viết chương trình. 6 giờ sáng nay mới về nằm nghỉ trong phòng nghỉ của văn phòng. Ngủ hơn nửa buổi sáng, Giang Triệt tỉnh dậy, tắm rửa một chút, mặc áo sơ mi, vừa gài nút vừa gọi lại cho Chu Phi. Chu Phi không nghe máy. Giang Triệt cũng là một kẻ cố chấp. Chu Phi không nghe, anh vẫn cứ gọi, tay tiện thể nhấn nút điện thoại nội bộ, gọi người đưa cà phê vào. Lúc Benny đưa cà phê đến, rốt cuộc Chu Phi cũng chịu nghe điện thoại. Sao thế, giận à? Chu Phi vừa xem báo cáo phân tích số liệu Internet vừa lạnh giọng nói. Có phải bây giờ muốn gọi cho Tổng Giám đốc Giang thì phải hẹn trước không? Giang Triệt nhấp một ngụm cà phê, cau mày ngẩng đầu nhìn Benny đang đứng ngồi không yên. Bỗng nghĩ đến điều gì, anh cầm điện thoại hỏi. Cô nhận điện thoại của bạn gái tôi. Benny bối rối. Tôi Tổng Giám đốc Giang, tôi không. Cô ra ngoài đi, mang cà phê ra ngoài nữa. Đuổi người đi xong, Giang Triệt lại hỏi Chu Phi. Chuyện gì thế? Ai bảo em hẹn trước? Vừa nãy nghe giọng của Benny, Chu Phi đã nhận ra ngay. Nhưng cô biết nếu mình nói thì Giang Triệt chắc chắn sẽ khiến cô ta cuốn gói cút đi. Tâm trạng cô lúc đó không tốt, giọng cũng chẳng dễ chịu gì. Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định bỏ qua. Không có gì, sao tối qua anh không về vậy? Tối qua đột nhiên có hứng, anh thức cả đêm viết chương trình đến 6 giờ sáng, cho nên ngủ lại ở văn phòng luôn. Em đến công ty rồi à? Em đang xem báo cáo phân tích số liệu của C7100. Giang Triệt nhìn đồng hồ nói. Tối đi ăn với anh, gặp mấy người quen, tan tầm anh đến đón em nhé. Châu Phi hơi chần chừ. Từ sau khi rời khỏi văn phòng của Giang Triệt, Benny ngồi trong phòng tổng trợ lý, lòng cứ cảm thấy hơi bất an. Người tự xưng là John đó không phải bạn gái của Tổng Giám đốc Giang đấy chứ? Thì ra Tổng Giám đốc Giang đã có bạn gái rồi, tại sao không ai nói cho cô ta biết chứ? Đợi Fiona trở lại, cô ta vội vàng hỏi. Này, cô có biết John là ai không? Bạn gái Tổng Giám đốc Giang. Thấy khuôn mặt của Benny bỗng tái nhợt, Fiona lập tức hiểu ra. Benny, cô sao thế? Benny lắc đầu. Không, không sao. Fiona không nói gì thêm, thản nhiên đặt văn kiện xuống, sau đó đi chuẩn bị cà phê mới cho Giang Triệt. Lúc đưa vào văn phòng, cô ấy cụp mắt nói. Tổng Giám đốc Giang, xin lỗi, sáng nay tôi đi đưa văn kiện. Benny nhận điện thoại từ John, cô ấy không biết John nên gây chuyện không vui. Giang Triệt ngước mắt, nhìn chằm chằm Fiona mấy giây, bỗng nói qua loa. Bảo bên nhân sự đổi chỗ cho cô ta đi, đừng cản trở tầm mắt là được. Fiona gật đầu, nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng. Không phải Giang Triệt không biết Fiona đang nghĩ gì, nhưng Fiona luôn làm việc rất gọn gàng. Có thể khiến cô ấy phí tâm, đi mở miệng mách lẻo, xem ra cô gái kia thật sự vướng tay vướng chân. Trạng vạng tối, trời đổ mưa thật lớn, màn mưa như chút, chặn cứng dòng xe chạy, chỉ có thể chậm chạp tiến từng chút về phía trước. Lúc đến hội quán thì đã hơi trễ, mưa đêm rầm rề, xung quanh vừa tối vừa đen vừa ẩm ướt. Ánh đèn của hội quán đung đưa trong màn mưa, tỏa ánh sáng vàng rực. Cả chặng đường, Chu Phi cũng không hỏi đi ăn cùng ai. Giang Triệt cũng chờ đến hội quán mới nói với cô. Em gần như biết hết rồi, Sâm Sâm còn có Viên Tiểu Ý và quản lý của cô ta. Đừng căng thẳng, em không cần quan tâm đến những người khác. Thấy Giang Triệt đi vào, có người kêu lên. Ây da, Tổng Giám đốc Giang, anh xem, đến trễ những 1 giờ rồi đấy, tự phạt 3 ly không thành vấn đề chứ. Đương nhiên. Chu Phi theo sau Giang Triệt, bình tĩnh quét mắt qua những người trong phòng bao. Sầm Sâm đang ngồi đối diện cửa, gạt tàn thuốc, vẻ mặt yêu nhã, nói chuyện với người đàn ông bên cạnh, nụ cười trên môi rất nhạt. Người đàn ông đang nói chuyện với Sầm Sâm, nếu không nhầm thì đó chính là quản lý mới của Viên Tiểu Ý, Trần Mẫn Khang. Trần Mẫn Khang nhìn qua chưa tới 40, cũng mang dáng vẻ lịch sự nho nhã. Viên Tiểu Ý ngồi bên cạnh anh ta, trông như chim nhỏ nép vào người. Thấy Giang Triệt tới, Trần Mẫn Khang tự đứng dậy rót rượu cho anh. Tiểu Giang, chú Trần kính cháu 1 ly. Chuyện lần này may mà có Tiểu Giang cháu hết sức tương trợ. Những người trẻ tuổi các cháu ấy à, bây giờ càng ngày càng ưu tú. Giang Triệt vừa ngồi xuống lại đứng lên. Chú Trần, quá khen, lên làm mà. Trần Mẫn Khang nhìn Chu Phi bên cạnh cười khen. Trai tài gái sắc, rất xứng đôi. Chu Phi cong môi cười, nhưng trong lòng lại thấy hơi buồn nôn. Cả bữa ăn, Trần Mẫn Khang và Viên Tiểu Ý đều tỏ ra thân mật, không coi ai ra gì. Trong lúc uống rượu, Trần Mẫn Khang nhiều lời mấy câu, Chu Phi nghe ra một số manh mối. Dường như anh ta có xuất thân rất cao, nhưng quan hệ trong nhà không tốt. Lúc còn trẻ đã tự xông xáo showbiz, gây dựng nên sự nghiệp. Từ thái độ cư xử với người ngoài cũng có thể thấy địa vị anh ta cao cỡ nào. Bữa tiệc xã giao này khó nhằn hơn bất cứ bữa tiệc xã giao công việc nào mà Chu Phi từng tham gia. Tuy nhiên từ đầu đến cuối, cô đều không để lộ bất kỳ điều gì khác thường, chỉ lặng lặng ngồi bên cạnh Giang Triệt đợi bữa tiệc kết thúc. 11 giờ đêm, mưa vẫn chưa ngớt, không khí ngập tràn hơi lạnh đầu xuân. Ánh đèn neon bị màn mưa pha loãng, biến thành một vầng hào quang lờ mờ ở phía xa. Giang Triệt uống rượu, không thể lái xe. Lão Dương đang trên đường đi thì đụng phải một vụ tai nạn nho nhỏ. Giao thông ùn tắc, phải đợi một lúc nữa mới tới nơi. Cúp điện thoại, Giang Triệt nói. Vào bên trong chờ đi. Không cần, không khí bên ngoài rất tốt. Thấy khi Chu Phi nói ra những lời này thì hơi co người lại. Giang Triệt muốn ôm cô vào lòng, sưởi ấm cho cô. Nhưng Chu Phi bỗng né tránh. Ánh mắt Giang Triệt tối sầm. Làm sao vậy? Buồn nôn. Giọng Chu Phi lạnh lùng, hình như bây giờ Giang Triệt mới nhận ra cô có chỗ nào đó không đúng. Em muốn nói cái gì? Chu Phi im lặng một hồi, cụp mắt hỏi. Bởi vì Viên Tiểu Ý là tình nhân của Trần Mẫn Khang, nên anh mới chọn Viên Tiểu Ý làm người đại diện, đúng không? Cũng vì nguyên nhân này, trong lúc nguy cấp đó, anh mới không đồng ý hủy hợp đồng với cô ta. Không thể nói như vậy. Vậy phải nói thế nào? Viên Tiểu Ý cũng là người được nhóm PR các em đề cử nhiều nhất. Hình tượng của cô ta quả thật rất phù hợp với định vị sản phẩm. Anh sẽ không vì quan hệ cá nhân mà lấy Giang Tinh ra làm trò đùa. Còn chuyện không hủy hợp đồng với Viên Tiểu Ý, đương nhiên anh biết Trần Mẫn Khang có thể đẩy Viên Tiểu Ý lên vị trí cao như thế nào. Nếu bây giờ hủy hợp đồng với cô ta, sau này muốn hợp tác nữa thì sẽ rất khó khăn. Tuy Giang Triệt uống rượu, nhưng giọng nói vẫn rõ ràng. Trần Mẫn Khang không đơn giản chỉ là một người quản lý, mà còn rất thủ đoạn. Nếu không có Trần Mẫn Khang, em cho rằng Viên Tiểu Ý có thể lăn lộn nhiều năm như vậy sao? Có thể đột nhiên vụt lên như tên lửa vậy sao? Vậy anh cảm thấy Viên Tiểu Ý ngoại tình là rất đúng? Hay là anh cảm thấy ngoại tình chẳng qua chỉ là một chuyện bình thường không đâu? Chu Phi bỗng ngước mắt, giọng nói không kìm được mà cao lên. Rõ ràng cô ta ngoại tình trước, dựa vào đâu mà đi lừa gạt công chúng? Em đúng là kẻ ngốc, còn cứ tưởng cô ta thật sự là Bạch Liên Hoa. Cho rằng mình làm chuyện đúng đắn, cho rằng mình nghĩ ra ý hay tuyệt diệu gì, giải quyết vấn đề gì cấp bách giúp anh. Chu Phi cười tự giễu. Chu Phi, Giang Triệt, tâm trạng em bây giờ rất tệ, anh đừng nói gì với em. Chu Phi đột nhiên bước xuống bậc thang, đi vào màn mưa, sống lưng vẫn thẳng tắp.